Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1572, cấp 15 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quái, không nên đem sự tình nghĩ quá đơn giản, đối phương không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trong đó cái kia mặc lấy thất tinh đạo bào lão già mở miệng nói. Thất tinh lão đạo, người ta đều là lĩnh ngộ 70 đạo kiếp cảnh khí tức người, phối hợp hắc ám thần hoàng, chẳng lẽ còn không đối phó được đối phương sao? Cái kia tóc xám hói đầu lão giả mở miệng nói ra. Bọn họ ba người này đều là lĩnh ngộ 70 đạo kiếp cảnh khí tức. Ngoại trừ những cái kia đã hoàn toàn lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức cao thủ, bọn họ kỳ thật không sợ bất luận kẻ nào. Vĩnh hằng hoàng đình cao thủ, cũng không ít, chúng ta không thể không cẩn thận. Cái kia thất tinh lão đạo trầm giọng nói ra, những nhân vật kia không đều tại chúng ta trong theo dõi sao? Tóc xám lão hói đầu người xám trắng con ngươi chuyển động. Xem thường nói, cái kia bất động minh vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo bên người tất nhiên có cao thủ, không thể khinh thường. Thất tinh lão đạo trầm giọng nói ra, cổ trần sa hình chiếu đã biến mất, ta có thể không tin tiểu tử này trên thân còn có đạo thứ hai hình chiếu. Bên cạnh hắn giống như có một tên khí huyết đặc biệt tràn đầy người, lần này nếu như ta có thể thôn phệ hết, thực lực tất nhiên tiến nhanh. Lão già cười quái dị, lộ ra cái kia một số rơi xuống hàm răng. Nhìn qua cực kỳ quái dị. Thất tinh lão quỷ, nếu như ngươi lo lắng, vậy ta trước hết cùng Phúc Huyết Chân Quân hai người xuất thủ. Lão giả đối với bên cạnh cái kia độc nhãn nam tử nói ra. Ngươi trước tiên có thể xuất thủ. Cái kia độc nhãn nam tử mở miệng nói. Vậy mà không có nhận cái kia hói đầu lão giả lời nói. Nhất thời cái kia lão hói đầu người thần sắc khẽ giật mình, nhìn thoáng qua cái kia độc nhãn nam tử. Cái này có thể theo ngươi bình thường tác phong không giống nhau a. Thất tinh lão đạo nói rất đúng. Cái kia bất động minh vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo, bên người cần phải có cao thủ. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, tùy tiện xuất thủ, chúng ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cái kia độc nhãn nam tử mở miệng nói. Chẳng lẽ, chúng ta không xuất thủ, để hắc ám thần hoàng tự mình ra tay. Nghe vậy, lão hói đầu người trầm giọng nói ra. Quảng cáo, hô. Tại ba người bọn họ lúc nói chuyện, chung quanh bọn họ hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một vệt sóng gợn. Sau đó một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, đại hoàng tử bên người xuất động cao thủ, có ba người, trong đó một tên tiếp cận viên mãn, hai người khác lĩnh ngộ 50 đạo kiếp cảnh khí tức. Đến mức cái kia Tô thiếu thành chủ bên cạnh, chỉ có một người, người này cảnh giới không cách nào điều tra. Nhưng là thực lực cũng không thấp hơn lĩnh ngộ 50 đạo kiếp cảnh khí tức cường giả. Bóng đen kia nói xong, dung nhập vào hư không bên trong. Có một tên tiếp cận viên mãn cảnh người, tại bóng đen kia biến mất về sau, lúc trước phách lối lão hói đầu người sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hắn tuy nhiên phách lối, nhưng cũng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Không cần lo lắng, ta mang đến một cái hắc ám cấm cầu. Đến lúc đó chỉ cần hắn vừa ra tay, liền đem hắn cấm chế đến hắc ám cấm cầu bên trong, chờ hắn đột phá hắc ám cấm cầu, đại hoàng tử bên người cao thủ, chúng ta đã giải quyết. Thất tinh lão đạo lạnh giọng nói, vẫn là thất tinh lão đạo ngươi lợi hại, vậy mà mang đến hắc ám cấm cầu. Cái kia lão hói đầu người nhìn lấy thất tinh lão đạo ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Lúc này, tinh không bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc phi thuyền cấp tốc hướng về bên này tiến lên. Tại phi thuyền trên, Tô Hạo cùng đại hoàng tử đứng tại trước thuyền. Đại hoàng tử, đối phương một mực lưu tại ngôi sao này, ta luôn cảm giác đối phương là tại dẫn chúng ta đến đây. Tô Hạo mở miệng nói, nghe được Tô Hạo, đại hoàng tử mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì khẽ động. Kỳ thật hắn biết cái này hắc ám thần hoàng là có ý tại dẫn bọn họ tiến đến. Mà hắn chỗ lấy muốn động thủ. Kỳ thật cũng là muốn mượn Tô Hạo lực lượng, cùng một chỗ diệt trừ đối phương. Chỉ bằng vào hắn mình bây giờ nắm giữ lực lượng, còn không thể chính diện thăm dò đối phương. Đến mức vận dụng vĩnh hằng hoàng đình lực lượng, hắn không thể làm như thế, bởi vì một khi điều động, hắn cùng vũ hóa cung chủ ở giữa tranh đấu, liền sẽ kết thúc. Cái này nguyên bản vĩnh hằng hoàng đình nội bộ tranh đấu thì sẽ phát sinh biến hóa. Một số đối vĩnh hằng hoàng đình có ý tưởng thế lực, cũng sẽ biểu hiện ra ngoài. Nói như vậy, vĩnh hằng hoàng đình bị uy hiếp liền có thêm. Đương nhiên trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là vĩnh hằng hoàng đình bên này không có tra được vũ hóa cung chủ thân sau thế lực cụ thể nơi phát ra. Tô Thiếu Thành chủ là không có lòng tin sao? Đại hoàng tử mở miệng nói, lòng tin làm sao lại không có, lần này cái kia hắc ám thần hoàng phải chết, chỉ là ta gần nhất cũng tra được một số tin tức, liên quan tới Vu Hóa cung chủ thân sau thế lực. Không biết đại hoàng tử đối nguyên chủ giải không được giải. Tô Hạo nhìn lấy đại hoàng tử nói, hắc bạch Giê-xu tuy nhiên một mực giám thị Vũ Hóa cung chủ, nhưng lại không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng. Cái kia Vũ Hóa cung chủ rất ít nâng lên sau lưng thế lực, mà chính là một mực lấy nàng làm chủ, tại làm một ít chuyện. Theo Vũ Hóa cung chủ biểu hiện đến xem, nàng tại cái kia trong thế lực địa vị rất cao. Hắn bên này tạm thời không cách nào nhận được tin tức, cho nên muốn nhìn xem đại hoàng tử bên này. Liền nói ra nguyên chủ, thì là muốn cho đại hoàng tử nói ra một số càng sâu tầng đồ vật. Nghe được Tô Hạo nâng lên nguyên chủ, cái kia đại hoàng tử thần sắc hơi đổi, sau đó cười khổ một tiếng nói, xem ra Tô Thiếu Thành chủ gần nhất hiểu rõ không ít chuyện. Vũ Hóa cung chủ thế lực phía sau tên là Thâm Uyên Minh Các, trong đó một vị thủ lĩnh tên là nguyên chủ. Đến mức cái này Thâm Uyên Minh Các cụ thể ở nơi nào, chúng ta Vĩnh Hằng Hoàng Đình một mực không có tra được. Nghe vậy, Tô Hạo đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Vĩnh Hằng Hoàng Đình đều không có thể tra được đối phương cụ thể địa chỉ. Nhưng là Tô Hạo bên này nhiệm vụ, chỉ là tra ra đối phe thế lực, cũng không cần biết đối phương ở nơi nào. Cho nên hắn muốn giải càng nhiều, chẳng lẽ còn có những thủ lĩnh khác. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tô Hạo mở miệng nói, nhiệm vụ không có đề kỳ hoàn thành, cho nên hắn muốn thêm giải một số, nhìn xem có thể hay không phát động nhiệm vụ hoàn thành. Đối phương có 3 tên thủ lĩnh, ngoại trừ vừa mới nói nguyên chủ bên ngoài, còn có 2 người, tên là Tinh Chủ cùng Hoang Chủ, căn cứ phản hồi về tới tin tức, 3 người này cũng đều là kiếp cảnh cường giả, đến mức tại kiếp cảnh thứ đánh cảnh, thì không biết được. Đây cũng là chúng ta Hoàng Đình Lão Tổ không cách nào trực tiếp xuất thủ nguyên nhân. Đại hoàng tử mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đại hoàng tử tiếng nói hạ xuống xong, Tô Hạo bên tai vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc, chúc mừng ký chủ điều tra đến Vũ Hóa cung chủ thân sau thế lực, khen thưởng một tấm cấp 15 người thủy tinh vật rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái này thì xong thành, sớm biết dạng này, ta liền trực tiếp tìm cái này đại hoàng tử hỏi, lúc trước chính mình điều tra quá lãng phí thời gian. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, đại hoàng tử đang nói chuyện về sau, ánh mắt thì nhìn về phía Tô Hạo. Khi nhìn đến Tô Hạo trầm tĩnh lại về sau, trong lòng cũng là thầm than, đoán chừng Tô Hạo cũng là tại kiêng kỵ cái này Thâm Uyên Minh Các. Tô Hạo theo trong vui mừng hoàn hồn, nhìn đến đại hoàng tử nhìn lấy hắn. Đa tạ đại hoàng tử cáo chi, có kiện sự tình không biết ta có thể hay không làm. Tô Hạo nhìn lấy đại hoàng tử nói, Tô Thiếu Thành chủ bây giờ ngươi ta là quan hệ hợp tác, chỉ nói không sao. Đại hoàng tử có chút nghi ngờ hỏi, chính là ta muốn giết chết Vũ Hóa cung chủ, không biết đại hoàng tử để ý không ngại. Tô Hạo mở miệng nói, nghe được Tô Hạo, đại hoàng tử sắc mặt sững sờ, hắn không nghĩ tới Tô Hạo việc cần phải làm, lại là giết chết Vũ Hóa cung chủ. Hắn bên này một mực không dám đối Vũ Hóa cung chủ xuất thủ. Kỳ thật cũng là cố kỵ cái kia Thâm Uyên Minh Các. Nếu như Tô Hạo động thủ, hắn đương nhiên nguyện ý nhìn đến. Đến mức Vũ Hóa cung chủ sau lưng phản Vĩnh Hằng Hoàng Đình thời điểm, thì đã không phải là bọn họ Vĩnh Hằng Hoàng Đình đại công chúa. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.